Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, tìm tới cửa. Người trước tu luyện, lấy nhật thăng lâu năng lực, nửa năm nói thế nào cũng nên có tin tức, mà lại ta Bạch Chi nói được thì làm được, nói sẽ để cho ngươi thành công tu luyện tỏa thân quy nguyên chi pháp, thì nhất định sẽ làm đến. Bạch Chi vỗ vỗ ngực bụng, một mặt hào tức giận nói, mặc kệ Trầm Úc đến cùng có phải hay không lời nói quyển tiểu thuyết bên trong thiên mệnh chi tử. Nhưng nàng đúng là Trầm Úc trên thân thấy được báo thù hy vọng. Nàng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Dù sao ai cũng không biết, cái kia mấy tên giết chết nàng phụ mẫu tiên thiên võ sư, có thể hay không dẫm nhầm cứt chó thông qua được tiên thí, cũng thành công thêm vào tiên môn. Trầm Úc cũng không phản bác, chỉ là một câu đơn giản. Bạch Chi nói đi là đi. Buổi sáng vừa nói qua chủ dược một chuyện, buổi chiều liền rời đi võ quán, tiến về Nhật Thăng lâu thu thập đồng phát bố treo giải thưởng. Trầm Úc tuy có tâm cùng nhau tiến đến, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao trừ phi Nhật Thăng lâu hiện tại có hàng, không phải vậy hắn đi cùng cũng chỉ là lãng phí thời gian. Chẳng bằng nhiều nghiên cứu một chút, thiên kình bá quyền bên trong tự mang võ học chiêu thức. Ngưng thần, vận chuyển thiên kình bá quyền bên trong đặc biệt vận lực pháp môn. Hắn sau lưng thiên kình văn lộ dường như sống lại, đường cong rõ ràng bắp thịt đang run rẩy lấy. Sau đó tại chỗ đấm tới một quyền, một đầu màu xanh lam cá voi hư ảnh mở cái miệng to ra, giống như biển động, giống như phát ra ông ông tê minh thanh, mang theo xé rách khí lưu kịch liệt gào thét, mãnh liệt kình phong mãnh liệt đánh tới. Xa xa trên vách tường, nương theo lấy răng rắc một tiếng, xuất hiện mấy cái đứt gãy dấu vết, mà Trầm Úc chú ý lực thì là tập trung vào mặt bảng thuộc tính phía trên. Hắn vừa mới không có nhìn lầm, tại hắn vận lực thi triển thiên kình bá quyền về sau, mặt bảng thuộc tính phía trên đặc tính một lần biến thành cấp 5 lực lượng tăng phúc. Mà cái này chính là thiên kình bá quyền thức thứ nhất nộ hải chiếu. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến. Thi triển chiêu thức sau có thể ảnh hưởng đến võ học bản thân cảnh giới đặc tính. Trầm Úc yên lặng, trải nghiệm lấy vừa mới cảm giác. Trong nháy mắt đó, tựa như là nhân loại chính diện đứng tại cá voi trước mặt. Ngoại trừ bất lực bên ngoài, không còn hắn khác tâm tình. Đồng thời, trong lòng của hắn đối môn này bí tịch đánh giá lại tăng lên một bậc thang. Đây cũng không phải là chính thống khổ luyện võ học, mà chính là bị chia tách tiên pháp bí tịch. Theo Bạch Chi giảng thuật bên trong, gia gia của nàng thuộc về tán tu tiên quân, cũng chính là kim đan tu sĩ, mà lại là chuyên môn tu thể thuật chiến hoàng nhất hệ. Cái này thiên kình bá quyền, làm không tốt chính là nàng gia gia theo tiên pháp bên trong chia tách đi ra, có thể cung cấp võ sư tu hành võ học bí tịch. Tiểu thư không tại, người không thể đi vào. Ngay tại lúc này, cửa võ quán truyền đến Hạ Bá thanh âm. Thanh âm rất gấp gáp, sau đó là trùng điệp dậm chân âm thanh, tựa hồ tại ngăn đón cái gì. Không lâu lắm, Trầm Úc liền gặp được xâm nhập đạo trường người. Một cái nhìn qua chừng 30 tuổi thanh niên, mới vừa vào cửa, ánh mắt thì rơi vào Trầm Úc trên thân. Ngoài ý muốn nói, còn thật không có sợ chết nha. Ta còn tưởng rằng là lão tam người tại nói bậy đây. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết trường sinh võ quán bây giờ đại nạn lâm đầu rồi hả? Vội vàng đi chịu chết đây. Nghe thanh niên cười nhạo, Trầm Úc sắc mặt không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Hạ Bá. Hạ Bá ngầm hiểu, nhỏ giọng nói, đây là lão gia trước đó thu nhị đệ tử Bách Mộc. Nhưng từ khi lão gia mất tích, bị Lâm Sơn phái để mắt tới về sau, thì cùng còn lại mấy cái tên đệ tử cùng một chỗ mưu phản võ quán. Đồng thời bức bách tiểu thư giao ra trường sinh lưu phái truyền thừa người bên trong. Bọn họ cũng có một phần phản đồ nha. Nghe vậy, Trầm Úc hiểu rõ một tiếng. Có quan hệ gì tới ngươi sao? Ánh mắt liếc nhìn liếc một chút, Trầm Úc sắc mặt bình tĩnh nói. Tiểu tử, ngươi rất chảnh nha. Bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ngươi ở cái này rách nát võ quán là học không đến cái gì. mau chóng lui, chấm ngoặc kép, Bách Mộc vênh váo tự đắc, một mặt ngạo nghễ, tựa như là sư huynh giáo huấn mới nhập môn học đệ. Trong giọng nói tràn đầy thuyết giáo, nhưng lời còn chưa nói hết, Bách Mộc chính là biến sắc, bởi vì hắn chú ý tới Trầm Úc cái kia trần trụi nửa người trên dị thường. Thiên kình văn lộ, Bạch Chi tiểu nha đầu kia càng đem thiên kình bá quyền giao cho một cái vừa mới nhập môn ngoại nhân. Không đúng, tiểu nha đầu kia đây là xúc chớ đã lâu, cố ý đưa ngươi ẩn giấu đi, cho tới bây giờ mới phát hiện thế. Bách Mộc sắc mặt âm trầm, tại bọn họ giám thị dưới, Bạch Chi lại không biết bao lâu trước đã tìm được một vị kế thừa trường sinh lưu võ học người. Hắn thấy, Trầm Úc tuyệt đối không phải hôm qua vừa mới thêm vào võ quán tân nhân, mà chính là bị Bạch Chi vẫn giấu kín lên truyền nhân. Đến mức một ngày học cấp tốc thiên kình bá quyền, đây là cái gì châu ngựa, căn bản liền không khả năng. Thế nào, người không có tu luyện thiên kình bá quyền a? Chấm ngoặc kép, Trầm Úc mặt mày trao lên. Hắn thiên phú có hạn, chỉ là trường sinh quyền đại thành tựu hao tốn vượt qua thời gian 15 năm. Lão gia còn chưa kịp dạy hắn thiên kình bá quyền đây. Cũng không biết có phải hay không là cố ý. Hạ bá cố ý bổ sung một câu. Bách Mộc sắc mặt càng phát ra âm trầm, dùng một loại 10 phần ánh mắt bất thiện nhìn lấy Trầm Úc. Cho ngươi một cơ hội, giao ra thiên kình bá quyền, ta có lẽ sẽ lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Bách Mộc sắc mặt băng lãnh, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Ừ, ta nếu là không đáp ứng đâu. Trầm Úc có chút hăng hái nói. Vậy liền để Bạch Chi tiểu nha đầu kia lại hoa thời gian mấy năm tìm trường sinh lưu phái người. Thừa kế đi, có lẽ là bị Trầm Úc kích thích, lại hoặc là đối thiên kình bá quyền thèm nhỏ dãi. Để Bách Mộc lộ ra tàn nhẫn nhất khuôn mặt, hắn không làm gì được quy nguyên trạng thái dưới Bạch Chi. Nhưng không có nghĩa là hắn giải quyết không rơi một người trẻ tuổi. Chỉ bằng ngươi, Trầm Úc sắc mặt cổ quái, ngữ khí có chút vi diệu. Cho dù là đối mặt tiên thiên võ sư, hắn cũng có sức đánh một trận. Mà cái này danh phó kỳ thực nhị sư huynh, nhiều nhất cũng liền một cái khí huyết cảnh võ sư. Lời này vừa nói ra, Bách Mộc trong nháy mắt bị chọc giận, tranh cười một tiếng, tiểu xúc sinh, ta không sẽ giết ngươi, nhưng phế bỏ ngươi một thân tu vi, ta liếc chi tiểu nha đầu kia như thế nào lại tìm truyền nhân. Vừa dứt lời, Bách Mộc một cái bước xa hướng về phía trước bước ra. Năm ngón tay mở lớn uốn lượn như ưng chảo, hướng về Trầm Úc cái cổ ôm đồm đi. Tá cốt chảo, đây là hắn đắm chìm nhiều năm giết người chi pháp. Nếu bị hắn bắt lấy, liền xem như cứng rắn tinh cương thạch, đều phải lưu lại 5 cái thật sâu chỉ ấn. Chớ nói chi là yếu ớt nhục thân, mà hắn công kích chỗ cổ, kết nối lấy thân thể yếu ớt nhất xương sống. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng bóp, nghiêm trọng người tại chỗ tử vong. Coi như may mắn còn sống, một cái tê liệt cũng không thể tránh được. Cả ngày chỉ có thể lấy giường bệnh làm bạn, so với trực tiếp giết người. Loại này tra tấn phương thức càng có thể phát tiết hắn nội tâm tối tăm. Trầm Úc trong mắt lệ mang lóe qua, ngón tay một khuất, 5 ngón tay bất ngờ như là Bách Mộc một dạng gập thân. Hung hăng chộp tới, chảo công, không đúng, còn muốn dùng thuần nhục thân đối kháng ta tá cốt chảo. Còn quá trẻ, không sang năm nhẹ tốt, cũng là tra tấn loại người tuổi trẻ này, mới có ý tứ nhất. Tại ý nghĩ như vậy bên trong, Bách Mộc đồng dạng thay đổi phương hướng, chụp vào Trầm Úc hai tay. Tại kịch liệt trong tiếng gió, hai cánh tay bất ngờ trọng xếp ở cùng nhau. Bách Mộc trong mắt âm độc chi sắc không còn che giấu. 5 ngón tay ngang nhiên phát lực, hung hăng nhéo một cái đi. Hắn muốn để cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi biết cái gì là trong thống khổ tuyệt vọng. Tiểu tử, đời sau mắt chỉ nhớ rõ sáng lên điểm. Bách Mộc dữ tợn cười một tiếng, dường như đã thấy Trầm Úc thống khổ kêu gào. Thế mà hắn nội tâm vừa hỏi qua ý nghĩ này, sau một khắc thì ngây ngẩn cả người. Bàn tay của đối phương cứng rắn đến kinh người. Hắn cảm giác mình tay không phải nắm tại mềm mại bắp thịt phía trên, mà chính là nắm một khỏa so tinh cương thạch còn cứng rắn kim loại. Bất kể thế nào nắm cũng nắm không đi xuống.